bổn cung là hoàng hậu. Chương 76, 76, bổn cung là đang cảnh cáo ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng, Lăng thị vệ đi báo với Lý Công Công. Còn Vương thị vệ mới sáng sớm đã bị A Chanh kéo đi tò mò hỏi chuyện. Dù sao bây giờ buổi sáng cũng không phải ca trực của anh ta. Lăng thị vệ bước vào bên trong tẩm điện, thấy Lý Công Công đang làm việc, chi bằng anh ta báo với Hoàng thượng luôn cho lẹ. Nhi thần, Lăng Hạ Trung, xin thỉnh an Hoàng thượng. Ngươi là Lăng thị vệ, một trong những người giỏi võ công nhất trong thị vệ. Hôm nay ngươi tới đây có việc gì? Hoàng thượng, nhi thần muốn nói về chuyện của Hoàng hậu nương nương. Nhi thần cùng Vương thị vệ đã tìm được bằng chứng chứng minh sự trong sạch của Hoàng hậu nương nương. Lăng thị vệ lên tiếng. Hoàng thượng nghe tới đây liền khựng lại. Đã có tin tức rồi. Giọng người có chút gấp gáp. Mau nói đi. Bẩm Hoàng thượng. Tất cả mọi chuyện người đứng sau là Hòa thượng tại. Cung nữ của Hòa thượng tại cùng một người mới của phủ nội vụ tên là Hàn Chiết đã đến một ngôi làng nhỏ. Nơi có một thầy thuốc giỏi tên là Ngỗ Vân. Bọn họ đã lấy lá độc từ nơi ông ta sinh sống. Hỏi liều lượng cần thiết. Sau đó mang lại vào trong cung. Đưa cho Lưu Thái Y và nhờ ông ta sắc thành thuốc. Có lẽ trong lúc uống trà, Hòa thượng tại đã tự động bỏ thuốc vào trà của mình. Vu oan cho Hoàng hậu. Lăng thị vệ cố gắng tóm tắt lại mọi chuyện cho Hoàng thượng. Hoàng thượng nghe xong, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Tỏa người toát ra sự lạnh lẽo đến không thể ngờ. Hoàng thượng rất tức giận. Rõ ràng chỉ là một thượng tại chức vị nhỏ bé. Tại sao lại có gan hùm gan mật như vậy? Trong lúc đó, Y Phương đang vui vẻ ca hát. Sức khỏe của cô ta đã hồi phục gần như là không còn mệt mỏi mấy. Hôm nay cô ta có nhã hứng. Muốn đến Đông Nhĩ cung thăm Yến Phi. Chị em thân thiết của Hoàng hậu nương nương. Tần thiếp xin thỉnh an Yến Phi nương nương. Y Phương vẫn là giọng nói nhẹ nhàng như nước. Ôn nhu như hoa. Khiến cho người khác mê đắm. Miễn lễ. Nhưng trái lại, Yến Phi lại không có mấy hứng thú với nữ nhân này. Phàm là người gian tiếp hay trực tiếp có liên quan đến vụ việc của tỷ tỷ. Khiến cho tỷ tỷ bị cấm túc. Cô đều không thích. Hôm nay tần thiếp cảm thấy trời nắng đẹp. Cho nên mới đến thăm Yến Phi nương nương. Dạo này nương nương có khỏe không? Y Phương biết Yến Phi không mấy thích mình. Nhưng chức vị của Yến Phi còn cao hơn cô ta gấp mấy lần. Y Phương tuyệt đối không dám vô lễ. Bổn cung rất khỏe, chẳng hiểu sao hôm nay lại hơi mệt. Yến Phi cười nhẹ, mỗi lời nói đều có hàm ý. Khóe mắt Y Phương hơi rụt rụt. Ý của Yến Phi là, mọi ngày đều khỏe, có hôm cô ta đến thăm thì lại không khỏe. Là đang có ý nói cô ta là vận xui sao? Y Phương chỉ cười, nụ cười có chút gượng gạo. Không khí xung quanh nồng mùi sát khí. Nhưng người nên hỏi đối phương có khỏe hay không lại là bổn cung chứ nhỉ? Ta nhớ ngươi lần trước bị trúng độc. Giờ đã khỏe chưa? Chuyện vừa hoàn thành. 1. Ái thật lâu bằng hữu. 2. Bá đạo tổng tài chi sủng kiều thê. 3. Hoàng hôn. 4. Lưới tình. Đại boss siêu cuồng bạo. Nhẹ chút thôi. Dạ, tần thiếp đã khỏe hơn rất nhiều. Bây giờ không còn cảm thấy mệt nữa. Đa tạ nương nương đã quan tâm. Vậy ngươi cũng đã khỏe rồi. Bổn cung cũng không lo tâm lý của ngươi còn yếu ớt. Yến Phi nói câu có chút khó hiểu. Ý của nương nương là. Y Phương hỏi lại. Bổn cung là đang cảnh cáo ngươi. Yến Phi lạnh giọng hẳn đi. Nhìn Y Phương với ánh mắt đầy uy quyền. Thể hiện chức vị của mình. En cách chương.